Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Hồn lực không ngừng tăng lên. Thể tích của cái phễu cùng tốc độ xoay tròn đang không ngừng gia tăng. Thể tích càng lớn, lực hấp thu của nó cũng càng mạnh. Mà ngay cả chung quanh, mặt đất bắt đầu bị nó dẫn dắt hấp xả đi qua. Nhưng là ngay lập tức sẽ tại hồn lực cường hoành trước mặt hóa thành bột mịn. Thời gian dần trôi qua, cái tiểu phẫu này, không gian chung quanh tiến hành vặn vẹo càng ngày càng lợi hại. Cao tốc xoay tròn ở bên trong, thể tích của nó vẫn ở chỗ cũ, không ngừng tăng cường. Chỉ là tự hồ nó xoay tròn đã bắt đầu có chút bất quy tắc. Bản thể không hề vững vàng mà là nhỏ nhẹ đung đưa. Muốn không kiểm soát ư? Trong nội tâm Vũ Hạo bỗng nhiên xuất hiện báo động. Chợt một cái hồ phác nhào tới bên cạnh chỗ sườn núi đằng sau. Âm! Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, một cỗ cường hoành khí lưu từ trên đỉnh đầu xẹt qua. Sóng lớn đinh tai nhức óc, mãnh liệt hồn lực chấn động lập tức bộc phát, nhưng rất nhanh lại trở bình thường. Vũ Hạo ngẩng đầu hướng về cái phễu, nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện một cái đường kính vượt qua 30 mét, chiều sâu cũng chừng 10 mét trở lên, một hố to. Chung quanh hố to tự như bị vòi rồng tàn sát bừa bãi, xuất hiện đại lượng bị lưỡi dao sắc bén xẹt qua. Chuyện này bạo tạc nổ tung, cho dù một kích toàn lực của Vũ Hạo cũng không có gì hơn. Thế nhưng mà hắn vừa phát hiện hồn lực tổng sản lượng đó, bản thân tu vi vẫn chưa tới. Cao tốc xoay tròn, áp xúc, cái này không thể nghi ngờ đều làm cho cái tiểu phẫu đó uy lực tăng cường. Thế nhưng mà nó tại thoát ly khống chế, sau đó hoàn toàn trở nên không ổn định. Xung quanh cái phễu đó, không gian rõ ràng vặn vẹo, chấn động. Khoảng cách thần thú, cái hồn lực, rõ ràng trạng thái có chênh lệch không nhỏ. Đây cũng là bởi vì hồn lực chưa đủ khổng lồ. Khó trách thần thú đế thiên lại cường đại như vậy. Tại trong bên cơ thể hắn, loại hình thái đó chứa đựng hồn lực không cường đại mới là lạ chứ. Hoặc Vũ Hạo minh bạch, lấy thực lực bây giờ của mình, muốn khống chế loại lực lượng này còn rất khó khăn. Nhưng là trước đi cùng tìm hiểu nguyên nhân, đối với hắn, tu luyện của tương lai hiển nhiên là có nhiều chỗ tốt. Hắn không có ý định lại thí nghiệm, bởi vì hiện tại hắn cũng không có thể khẳng định đem cái phễu này so với trước kia cường đại trở lại. Mình thông qua di chuyển tức thời có thể không thoát ly đối với lực hấp dẫn của nó, vạn nhất không được làm sao bây giờ? Vậy cũng chỉ có thể đem nó sớm nổ, bằng không mà nói thì kết quả cuối cùng chính là hồn lực của hắn bị hút khô, thậm chí bị cái phễu thôn phệ. Xông về quân doanh, trước tiếng nổ mạnh, mặc dù không nhỏ, nhưng khoảng cách quân doanh xa xôi, Vũ Hạo lại chọn ở cái chỗ khe núi, nên quân doanh bên này không có động tĩnh gì. Lặng lẽ về lều vải, Vũ Hạo mở lều vải màn, hoảng sợ bởi vì trong trứng bồng lại có người. Chứng kiến hắn đi tới, đứng ở trong trứng bồng, Đường Vũ Đồng lập tức lông mày dựng đứng. Người đi đâu vậy? Vũ Hạo chần chừ một chút, ấp à ấp úng. Ta đi ra ngoài có chút chuyện. Đường Vũ Đồng cả giận. Chuyện gì mà đi tại nửa canh giờ chứ? Vũ Hạo vô lực giải thích. Ta... Người... Đường Vũ Đồng tức giận, xoay người rời đi. Này, làm sao ngươi biết ta không có ở trong trứng bồng vậy? Vũ Hạo theo bản năng hỏi. Đường Vũ Đông lúc này lại vọt tới trước cửa trướng bổng của hắn, dừng lại. Ta sợ ngươi xảy ra chuyện gì nên buổi tối mới qua xem, nhưng không thấy ngươi đâu. Ngươi cuối cùng là đã đi làm gì vậy? Vũ Hạo nghe thanh âm của nàng có chỗ nhu hòa, trong đầu lập tức nổi lên gương mặt Đông Nhi xinh đẹp, nội tâm mềm nhũn thành thật. Ta đi thử một loại hồn lực, xem phương thức vận chuyển, làm thí nghiệm. Bên trong quân doanh không được tiện lắm, bởi vậy ta đi ra ngoài một chuyến. Đường Vũ Đồng xoay người lại, giật mình. Thân thể đã như vậy, lại còn làm thí nghiệm gì chứ? Nếu bạn nhất có chuyện gì xảy ra thì sao? Được rồi, ta sai rồi. Vũ Hạo thành thật nhận lỗi. Đường Vũ Đồng hừ một tiếng. Đi ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon. Nói xong, nàng liền rời đi. Nhìn bóng lưng nàng rời đi, Vũ Hạo có chút ngẩn người. Nàng tựa hồ thái độ đối với mình trước kia tốt hơn một chút. Đáng tiếc, nàng lại không phải Đông Nhi. Nếu nàng ấy là Đông Nhi thì tốt biết bao nhiêu. Trong nội tâm Vũ Hạo thầm than một tiếng, ngồi trở lại trên giường, lặng lặng nhớ lại thí nghiệm của mình, từng chi tiết nhỏ. Hai ngày thời gian rất nhanh đã trôi qua, thân thể Vũ Hạo cũng dần dần khôi phục khỏe mạnh. Tin tức tiền tuyến cũng không tồi, nội bộ của Nhân Nguyệt Đế Quốc quả nhiên hư không. Hơn nữa, chiến lược của Bạch Hổ Công Tước là thập phần thành công. Phần 8 tiến vào Nhật Nguyệt Đế Quốc cảnh nội, hồn sư quân đoàn đại sát tứ phương, cho Nhật Nguyệt Đế Quốc tạo thành tổn thất không nhỏ. Về số lượng, Tinh Lan Đế Quốc hồn sư nếu so với Nhật Nguyệt Đế Quốc rút lui về hồn đạo sư, số lượng nhiều. Số lượng cường giả cũng như vậy. Trong lúc nhất thời, tại phương diện Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng là rất đầu mẻ chán. Đã có mấy tòa thành thị bị Tinh La Đế Quốc công phá. Bất quá, Bạch Hổ Công Tước trị quân cực kỳ nghiêm khắc. Phá thành sau đó, không cho phép bình dân nào tổn thương. Chỉ là quan tướng Phương Kho Lúa cùng với quân giới cướp bóc lập tức rút khỏi thành thị. Xuất chiến đều là hồn sư. Không ít người trên người đều có chữ vật hồn đạo trang bị. Trong lúc nhất thời, Nhật Nguyệt Đế Quốc đông cương báo nguy. Mặc dù trước mắt tin tức bế tắc, còn không biết phản ứng của Nhật Nguyệt Đế Quốc cùng với Tiên Hồn Đế Quốc tình huống như thế nào. Nhưng hành động của Tinh La Đế Quốc bên này không thể nghi ngờ sẽ giảm bớt toàn bộ chiến cuộc. Bạch Hổ Công Tước trước sau mấy lần gửi thư hỏi thăm xem trạng thái thân thể Vũ Hạo, xác nhận hắn không có việc gì. Sau đó, tự viết thư là Tinh La Đế Quốc làm ra khen ngợi cống hiến. Vũ Hạo sắc phong hậu tước cũng đã đến. Bọn người tự tác thầy xác nhận Vũ Hạo đã hoàn toàn khôi phục. Lúc đó mới viết một phong thư chuyển cho Bạch Hổ Công Tước, hướng hắn cáo từ. Một chuyến 8 người ly khai gọi Tinh là Đế Quốc quân doanh, trở lại xử lý các học viện. Vô luận là Bạch Hổ Công Tước hay là Kiều Kiều Công Chúa, đương nhiên cũng không muốn bọn họ rời đi. Nhưng chiến sự tiền tuyến quan trọng hơn, bọn họ đều rất bận, không có thời gian để ở lại. Hơn nữa, bọn hắn cũng minh bạch, xử lý các học viện những người này cũng vãn lưu không được. May mắn thông qua chuyện này đã lập nên quan hệ tốt đẹp, nhất là Vũ Hạo đã tiếp nhận tước vị sắc phong, không thể nghi ngờ là thừa nhận mình thuộc về Tinh La Đế Quốc hồn sư. Vì trên không trung đến thời điểm là 8 người, trở về như cũ cũng là 8 người. Vũ Hạo vẫn còn sống, cuối cùng tất cả mọi người cũng theo đó còn sống trở về. Nhưng là mọi người cũng cảm nhận được chiến tranh tàn khốc, nhất là đính cấp cường giả tham dự vào trong chiến tranh. Phi hành tại giữa không trung, xử lấy các học viện 8 người, bảo trì nghiêm chỉnh trận hình. Hoắc Vũ Hạo bay ở trung ương, ánh mắt có chút thất thần. Chuẩn xác mà nói, mấy ngày nay hắn vẫn luôn ở trạng thái đó. Ngồi đi, thậm chí là ăn cơm, hắn luôn là một bộ ánh mắt mê man, đờ đẫn. Nhìn đồng bạn đều có chút bận tâm. Hỏi hắn lúc nào, hắn chỉ nói là mình đang suy nghĩ. Trên thực tế, hắn cũng không hề nói dối. Hắn đúng là đang tự hỏi. Với hắn mà nói, thập phần chuyện nào là trọng yếu. Trọng yếu nhất dĩ nhiên là lúc tu luyện, nếm thử cái tiểu phẫu kia. Trải qua lần thí nghiệm đó, Vũ Hạo chăm chú tổng kết thí nghiệm, thành quả. Mặc dù hắn thủy chung không có làm ra hồn lực như thiên hồn đế quốc, nhưng toàn bộ thí nghiệm bên trong quá trình đó vẫn là hoàn thành một ít nguyên lai chưa bao giờ phát hiện. Mục lão đã từng giảng thuật cho hắn, tại phong hào đấu la phía trước, hồn sư tăng lên thì hồn lực liền không ngừng tích lũy cùng quá trình áp dụng, chỉ có đến phong hào đấu la mới có sở biến hóa. Nhưng mục lão cũng không có nói cho hắn về sự tình của phong hào đấu la, mà là khi đó tu vi của hắn còn rất thấp. Mục lão biết rõ đó là mơ tưởng xa vời. Hiện tại hồi tưởng lại, dựa theo những lời mục lão nói thì rất có thể là hồn lực hồn sư đạt tới bát cấp hồn đấu la, cấp bậc đỉnh phong. 89 cấp ở thời điểm đó, hồn lực sẽ đạt tới trạng thái cố định chuyển hóa cực hạn, mà cấp độ phong hào đấu la phải là trạng thái cố định hồn lực. Lần thí nghiệm này đối với Vũ Hạo mà nói tương đương với mở ra một thế giới đại môn, lại để cho hắn mở mang tầm mắt. Về phương diện hồn sư, trở về học viện, hắn chuẩn bị đi tìm Huyền lão, mà Huyền lão sẽ giúp mình giải đáp nghi vấn. Này, người không sao chứ? Thế nào mà lúc nào cũng ngơ ngác? Chẳng lẽ lần trọng thương này khiến đầu óc người có vấn đề? Phi hành bên cạnh Vũ Hạo, Đồng Vũ Đồng nhịn không được hỏi. À, ta đang suy nghĩ một chút. Nghe được giọng nói của Đường Vũ Đồng, mạch suy nghĩ lập tức có chút hỗn loạn, nhíu mày. Ta đương nhiên là không có việc gì rồi, ta chỉ là suy nghĩ một vài sự việc mà thôi. Đường Vũ Đồng ánh mắt trắng lên, không còn chút máu. Suy nghĩ gì mà như là tưởng tượng hôn mê thế? Người có bệnh không đó? Đừng có gắng gượng chống chịu đó. Hoặc Vũ Hạo tức giận. Ta không có làm sao, ta rất tốt mà. Chỉ là có chút vấn đề để suy nghĩ thôi. Người đừng cắt ngang ý nghĩ của ta nữa. Nói xong, hắn một bên tiếp tục phi hành. Người này, Đường Vũ Đồng nhìn hắn, một điểm phản ứng không có. Theo buổi sáng, tiếp tục phi hành đến giữa trưa, phía trước dẫn đội từ Tam Thạch hạ xuống cho mọi người nghỉ ngơi. Đáp xuống một con sông lớn. Bên cạnh con sông lớn, bề rộng chừng 100 mét, nước sông chảy xiết. Mặc dù không tính là đặc biệt thanh tịnh, nhưng lượng nước này nhìn lam bích sắc nước sông coi như là tương đối khá. Hoắc Vũ Hạo, ta muốn ăn cá nướng, sông lớn như vậy nhất định là không ít cá. Khẳng định cá ở đây rất ngon. Nam Thù Thù tung tăng như chim sẻ vậy. À, cá nướng hả? Vũ Hạo nhìn nàng không phải có chút sững sờ. Tử Tam Thạch cười. Đúng đấy Vũ Hạo, để làm cá nướng đi. Để làm cá nướng rất ngon mà. Đợi trở lại học viện, tất cả mọi người lại bận rộn. Đệ cũng đừng nghĩ ngợi nữa, nghỉ ngơi đầu óc đi. Nhìn ánh mắt mong chờ của mọi người, Vũ Hạo cũng không nỡ từ chối, nhẹ gật đầu, chạy đi bắt cá. Vừa nghe nói muốn ăn cá nướng, Đường Vũ Đồng cũng là lặng lẽ nuốt xuống một hớp nước miếng. Nàng vẫn còn nhớ rõ hương vị nồng nặc lần trước. Bắt cá đối với cấp bậc cường giả hồn thánh mà nói thật sự là quá dễ dàng. Toàn bộ quá trình cũng chỉ có mấy giây đồng hồ. Sau đó thì lại bắt đầu xử lý chỗ cá đó. Diệp Cốt Y cùng Nam Tu Tu đã có ý đi tìm củi, những người khác thì hỗ trợ chuẩn bị lương khô, nhóm lửa. Động tác của Vũ Hạo cực nhanh. Một lát sau, cá xử lý xong, lửa cũng được nhóm, khảo chế bắt đầu tiến hành. Cùng lần trước không hề khác gì nhau, Vũ Hạo nướng cá đúng là thập phần thành thạo. Một mảnh dài hẹp cá nướng rất nhanh xuất hiện trước mặt mọi người. Mọi người ăn gió cuốn vậy. Ngon quá, ngon quá. Nam Thu Thu vừa ăn, gương mặt hạnh phúc, hoan hô. Đường Vũ Đồng ăn, nhưng nàng lại phát hiện hôm nay cá nướng cùng lần trước tựa hồ có hơi bất đồng. Hương vị mặc dù ngon, nhưng cảm giác như thiếu cái gì đó. Tựa hồ như là cá nướng lần này không có linh hồn vậy. Đường Vũ Đồng ngồi bên cạnh Nam Nam, nhịn không được thấp giọng. Nam Nam, tỷ có cảm thấy hay không? Hôm nay cá nướng cùng lần trước có gì đó khác nhau? Nam Nam sửng sốt. Bất đồng ư? Không có, ta ăn vẫn như vậy mà. Chẳng lẽ cảm giác của ngươi có vấn đề sao? Đường Vũ Đồng lắc đầu. Không phải là ăn không tốt, mà là ta chỉ cảm giác là cùng lần trước có thiếu hương vị gì đó. Nam Nam ngẩn người. Một lát sau, trong mắt lộ ra vài phần thâm ý, thấp giọng. Chỉ sợ là bớt chút cái gì. Lần trước Vũ Hạo thời điểm nướng cá nướng cho mọi người là nghĩ cô đúng là Đông Nhi. Cậu ấy vì Đông Nhi mà nướng cá, dĩ nhiên là sẽ khác. Hôm nay không còn Đông Nhi ở đây nữa, dĩ nhiên là lại khác rồi. Sao cơ? Đường Vũ Đồng có chút kinh ngạc, nhìn Giáp Nam Nam. Thiếu đi cảm xúc, thiếu đi linh hồn. Một con cá nướng, vậy mà có thể quán chú tình cảm sao? Vậy thì đối với hắn, tình cảm đối với Vương Đông Nhi sâu sắc biết bao nhiêu. Không biết là vì cái gì, nghĩ tới đây, nội tâm của nàng sinh ra một chút ít ghen tị. Dừng lại quá trình ăn cá nướng, mọi người cảm giác rất thoải mái, tiếp tục lên đường. Khi thời điểm bọn họ trở lại Sử Lai Khắc Thành, đã là đêm khuya, bọn người từ Tam Thành trực tiếp phản hồi Đường Môn, Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng tiến về học viện Sử Lai Khắc. Hoặc Vũ Hạo với tư cách lĩnh đội, đương nhiên chỉ điểm Huyền Lão báo cáo việc này. Mà Đường Vũ Đồng không phải là người trong Đường Môn, vốn chỉ là sinh hoạt tại học viện Sử Lai Khắc. Trong cảnh ban đêm, Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng không có phi hành, mà là thẳng hướng phía Sử Lai Khắc học viện đi đến. Đây đối với học viện là thể hiện sự tôn trọng. Trải qua khoảng thời gian này, Sử Lai Khắc Thành mới lại có biến hóa không nhỏ. Tại học viện, toàn lực đồng nhập cùng với nguyên thuộc đống là Đại Lục Tam Quốc dưới sự ủng hộ, Sử Lai Khắc Thành mới tu kiến tốc độ tuyệt đối là đương kim đại lục bên trên một số. Dựa theo tốc độ như bây giờ, thêm một năm nữa thì toàn bộ Sử Lai Khắc Thành mới có thể trở lại hình thức ban đầu. Lại có 3 năm thì đương nhiên hoàn toàn sẽ tạo dựng lên. Học viện đại môn đã đóng cửa, nhưng tự nhiên không làm khó được Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng. Vũ Hạo không muốn làm phiền đến người khác, trực tiếp phóng thoát ra mô phỏng hồn kỹ, để cho mình cùng Đường Vũ Đồng ở trong trạng thái tàng hình, lặng lẽ leo tường mà vào. Cách đó không xa, Hải Tần Hồ dĩ nhiên ngay trước mặt. Vũ Hạo đi đến bên hồ dừng lại. Đường Vũ Đồng cũng vậy. Đêm nay ánh trăng không sai, nguyệt quang chiếu xuống Hải Tần Hồ, tỏa ra một mảnh trong suốt. Ánh trăng mềm mại, đáng yêu. Bên cạnh đó, tầng tầng lớp lớp các loại thảm thực vật. Vũ Hạo xem hết cảnh vật trước mặt, không khỏi có chút ngần người. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, mình lần thứ nhất, thời điểm nhận ra Đông Nhi thân là nữ nhi. Không phải là tại đây ư? Đồ ngốc, ta là đồ ngốc của nàng. Ta ở chung với nàng lâu như vậy, vậy mà cũng không biết nàng là nữ hải tử. Thực là đồ ngốc mà. Hồi tưởng đến đủ loại cảm giác ngọt ngào với Đông Nhi, khóe miệng Vũ Hạo không khỏi hiện ra vẻ mỉm cười nhàn nhạt. Phảng phất ở dưới ánh trăng kia lại như thấy được Đông Nhi vậy. Đông Nhi, nàng thật sự vẫn luôn ở bên cạnh ta sao? Thế nhưng mà vì cái gì mà nàng lại không hiện thân để gặp ta chứ? Vừa nghĩ, Vũ Hạo theo bản năng đưa tay vào ngực, lấy ra một khối. Trong đó có chứa một chiếc khăn tay. Đường Vũ Đồng cùng hắn lúc đến bên bờ hồ. Đó, cảnh cổ trên hồ hoàn mỹ. Sau đó thì chuẩn bị cất bước đến Hải Thần Đảo. Nhưng nàng lập tức phát hiện Vũ Hạo giống như có chút ngần người. Chỉ có điều là lần này cùng lần trước bất đồng. Lúc này đang ngẩn người, chính hắn ánh mắt lại ôn nhu, tựa như trong hồ nguyệt quang, khóe miệng cong lên, trên mặt lại lộ ra lần nữa nụ cười thản nhiên. Khi Đường Vũ Đồng mắt thấy hắn đưa tay vào ngực, lấy ra khối kia, làm cho nàng lập tức ngây dại. Cái này không phải là khăn tay của ta sao? Vũ Hạo nhắm hai mắt lại, miết khăn tay. Sau đó dùng mũi chậm rãi hít một hơi thật dài. Cả người nhất thời đều buông lỏng xuống. Đường Vũ Đồng cứ như vậy ở bên cạnh hắn mà xem, khuôn mặt hơi đỏ một chút. Hắn cầm khăn tay của ta làm gì chứ? Chẳng lẽ nói điều hôm đó là hắn biết ta bên cạnh? Một lần nữa mở hai mắt ra, Vũ Hạo cúi đầu nhìn khăn trong tay mình, than nhẹ. Đông Nhi, nàng khi nào mới bằng lòng trở lại bên cạnh ta? Nàng thật sự quên ta ư? Vì cái gì lại không cho ta cùng nàng gặp mặt? Thật là vô lý mà, hắn lại đem khăn tay của mình trở thành khăn tay của nàng ta ư? Đường Vũ Đồng tức giận. Vũ Hạo lúc này là hoàn toàn đắm chìm trong hồi ức tốt đẹp, đương nhiên sẽ không chú ý tới cảm xúc của Đường Vũ Đồng. Bất quá Đường Vũ Đồng cũng không có làm gì, cứ như vậy đứng bên cạnh hắn. Tên bại hoại này còn rất nhiều chuyện tình đó nha. Trong đầu Đường Vũ Đồng không khỏi hồi tưởng lại lần thứ nhất bộ dáng của hắn. Vũ Hạo lần thứ nhất nhìn thấy hắn. Hắn khi đó cơ hồ lập tức xông lại ôm lấy mình, mà ôm nóng bỏng tràn đầy tình cảm. Trong nháy mắt đó, Đường Vũ Đồng xấu hổ. Mặc dù như vậy, nhưng cảm giác lại phảng phất muốn được hắn ôm như vậy. Thật lâu, Vũ Hạo mới từ trong ánh mắt đắm chìm tỉnh táo lại, nhìn thoáng qua Đường Vũ Đồng. Thật có lỗi, ta vừa rồi cảm ơn cô. Đường Vũ Đồng sửng sốt. Cảm ơn ta về chuyện gì? Vũ Hạo mỉm cười. Cảm ơn cô đã không thức tỉnh ta. Cảm giác về nhà thật là tốt. Chúng ta đi thôi. Vừa nói, hắn đã phóng người lên, tựa như một con chim lớn, hướng phía hai thần hồ, trên đó phiêu đãng đi ra ngoài. Mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, ngưng kết ra một mảng băng nhỏ. Toàn thể thân thể sang một khác đã là phiêu đãng về phía trước, như mây trôi vậy. Đường Vũ Đồng sau lưng hắn cũng không có dẫm vào những miếng băng đó, chỉ là lặng lặng phi hành sau lưng. Vừa rồi, thời điểm Vũ Hạo nói cảm ơn nàng, trong ánh mắt có vẻ hưng phấn. Trạng thái của Vũ Hạo, nàng tự hồ hay là đang ly khai sự lễ khai học viện. Đường Vũ Đồng vừa rồi muốn nói cho Vũ Hạo biết chiếc khăn tay kia là của nàng, nhưng khi nhìn đến ánh mắt thất thần của hắn thì lại không muốn nói, sợ hắn thất vọng. Hai người leo lên hải thần đảo, Vũ Hạo tiến về phía hải thần cát, Đường Vũ Đồng tự hồi ở một chỗ. Có Vũ Hạo đi báo cáo rồi, không cần nàng đi theo nữa. Đi vào trước hải thần cát, Vũ Hạo đứng ở trước mặt Hoàng Kim Thụ, quỳ rạp xuống đất, cung kính dập đầu lạy ba cái. Lão sư, ta đã trở về. Có lẽ người rất khó tin, lần này đi ra ngoài, còn như vậy mà gặp được Diệp Tịch Thủy tiền bối. Nàng hiện tại đã là Nhật Nguyệt Đế Quốc Tử Thần Đống La rồi, đạt cực hạn Đống La cấp bậc Tà Hồn Sư, còn có thể là ở đại lục bên trên vị thứ nhất thập cấp hồn đạo sư. Lão sư, người có nghe được lời của con không? Vũ Hạo ngạc nhiên. Hoàng Kim Thụ không có chút biểu thị gì. Màu vàng kim nhàn nhạt, lập lòe, hết thảy từ hồi khôi phục bình tĩnh. Mục lão là không có biện pháp nào để đáp lại lời của con. Lần trước phóng ra lực lượng của mình, làm cho linh hồn bị hao tổn, chỉ có thể ở bên trong Hoàng Kim Thụ để nhận chăm sóc. Vũ Hạo, vừa rồi con nói là sự thật sao? Không biết lúc nào Huyền lão đã đi tới, sắc mặt vô cùng lo lắng. Vũ Hạo nhẹ gật đầu, đứng lên, liền đứng ở trước Hoàng Kim Thụ, chứng kiến hết thảy sự tình. Sau đó, cùng với quá trình gặp gỡ Diệp Tịch Thủy, giảng thuật một lần. Nghe xong, sắc mặt Huyền lão càng thêm khó coi. Nhìn thoáng qua Hoàng Kim Thụ, sau đó... Theo ta! Huyền lão mang theo Vũ Hạo đi vào hải thần cát, không dừng lại trong đại sảnh mà lao thẳng đến trong phòng của mình. Ngồi đi! Huyền lão chỉ vào cái ghế. Vũ Hạo ngồi xuống áy náy, muộn như vậy con lại quấy rầy người nghỉ ngơi. Huyền lão thở dài. Ta hiện tại đâu còn tâm tình mà nghỉ ngơi. Cục diện đại lục đột nhiên trở nên như vậy, không nghĩ tới Nhật Nguyệt Đế Quốc ẩn núp không ngờ thật sâu. Vũ Hạo vội vàng hỏi. Ta ở tại Tinh La Đế Quốc tiền tuyến, thời điểm đó có nghe nói Thiên Hồn Đế Quốc đã có mảng lớn địa rơi vào tay giặc, mà ngay cả Thiên Đống Thành, tình huống hiện tại là như thế nào? Huyền lão lắc đầu. Tình huống rất không yên ổn, Thiên Hồn Đế Quốc phương diện đã có vượt qua 2/3 thổ địa bị Nhật Nguyệt Đế Quốc công hãm. Nếu như không phải Nhật Nguyệt Đế Quốc bởi vì phân tán binh lực khống chế đã chiếm lĩnh thổ địa, đồng thời ổn định Thiên Hồn Đế Quốc dân chúng, cảm xúc của họ, chỉ sợ tại Thiên Hồn Đế Quốc toàn cảnh cũng đã rơi vào trong tay Nhật Nguyệt Đế Quốc rồi. Tàn quân Thiên Hồn Đế Quốc đã cùng Tinh La Đế Quốc, Đấu Linh Đế Quốc, viện quân hợp lại cùng nhau, cố thủ thổ địa cuối cùng. Nhưng muốn bảo vệ, sợ rằng rất khó. Phương diện của Thiên Hồn Đế Quốc đã phái sứ giả tới học viện chúng ta, thỉnh cầu viện trợ. Đấu Linh Đế Quốc bên kia, đại quân cũng đã bắt đầu tiến vào Thiên Hồn Đế Quốc cảnh nội. Vũ Hạo cũng không có quá mức kinh ngạc. Tình huống như vậy hắn đã sớm đoán được. Đấu Linh Đế Quốc nghĩ rất rõ ràng, hy vọng đem cường địch cự quốc gia ngoài cửa, đem chiến trường đặt ở Thiên Hồn Đế Quốc. đối với bọn họ mà nói hiển nhiên là có lợi nhất. Sở dĩ bọn họ xuất binh không thể bình thường hơn được nữa. Nếu không, Thiên Hồn Đế Quốc bị diệt, bọn họ liền giống như Tinh Lạc Đế Quốc, tùy thời đều phải chuẩn bị thừa nhận Nhật Nguyệt Đế Quốc hỏa lực. Luận thực lực tổng hợp, nhất định là Sử Lai Khắc Học Viện mạnh hơn một chút. Nhưng không nên quên, Sử Lai Khắc Học Viện mà không phải tông môn, xa còn lâu mới có được bản thể tông như vậy lợi ích cộng đồng. Học viện trừ vị các bồ lão, tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng phía dưới lão sư, đệ tử thì không có nghĩa vụ vì học viện mà chiến đấu. Liền coi như bọn họ nguyện ý, học viện cao tầng cũng nhất định phải cân nhắc đến những lão sư này. Các học viên an toàn, không như tông môn như vậy lợi ích cộng đồng. Bởi vậy, đối với Thiên Hồn Đế Quốc, cầu viện, những ngày này Huyền Lão vẫn luôn rất do dự, còn không trực tiếp phái ra viện binh. Viện binh là khẳng định phải ra, nhưng trợ giúp tới trình độ nào thì lại là vấn đề rất lớn. Nếu như Thiên Hồn Đế Quốc bị Nhật Nguyệt Đế Quốc toàn bộ công chiếm, như vậy Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện trực tiếp là có thể uy hiếp được Sử Lai Khắc Thành rồi. Không hề nghi ngờ, bọn họ tất nhiên phải làm như vậy. Lúc trước cũng là bởi vì có Sử Lai Khắc Học Viện tham gia, cuối cùng mới đánh lui Nhật Nguyệt Đế Quốc đối với nguyên thuộc đúng là Đại Lục Tam Quốc xâm lược. Cuối cùng, Nhật Nguyệt Đế Quốc chiến bại, từ nay về sau, co đầu rút cổ mấy ngàn năm. Hiện tại, Nhật Nguyệt Đế Quốc chiếm cứ toàn diện ưu thế, để cho bọn họ buông tha Sử Lai Khắc Thành. Đó là điều tuyệt đối không thể nào. Huyền Lão, ngài hãy cẩn trọng sức khỏe. Vũ Hạo rõ ràng chứng kiến, Huyền Lão khóe mắt, nếp nhăn rõ ràng tăng hơn mấy phần. Huyền Lão ôn hòa cười. Thẳng thắn mà nói, ta cũng không phải là người đứng đầu am hiểu. Lúc chưa có Mục Lão ở thời điểm đó, ta mỗi ngày sinh hoạt, tự do tự tại, phóng đãng không bị trói buộc, thủy chung đều rất là vui sướng. Từ khi Mục Lão đi, phần trọng trách này áp đặt trên vai của ta. Ta mới thật sự hiểu qua nhiều năm như vậy, trên người Mục Lão gánh chịu trách nhiệm lớn lao như thế nào. Nếu như Nhật Nguyệt Đế Quốc phát động muộn hơn vài chục năm thì tốt biết bao nhiêu. Khi đó con đã trưởng thành, trọng trách này Lão Phu sẽ giao lại cho con. Nói đến đây, Huyền Lão nở nụ cười. Chỉ có điều, trong nụ cười của hắn lại có vài phần đắng chát. Vũ Hạo nói, Huyền Lão, đệ tử nhất định sẽ cố gắng phát triển, cũng nguyện ý vì học viện trả giá hết thảy. Huyền Lão nói, bây giờ không phải là thời điểm để cho con trả giá hết thảy. Nếu như cuối cùng không thể làm, chúng ta cũng không ngăn được lời nói của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Như vậy, nhớ kỹ, nhất định phải sống. Tuổi trẻ các con là hy vọng tương lai của học viện, nhớ rõ chưa? Trong lòng Vũ Hạo nghe những lời này của Huyền Lão, rõ ràng có vài phần điểm xấu. Huyền Lão nói, Diệp Tịch Thủy lại vẫn còn sống, điều này ta thật sự không nghĩ tới. Hơn nữa, nàng còn trở thành tử thần đống la của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Có nàng và Long Tiêu Diêu, hai người, trừ khi là thần thú đế thiên trực tiếp đứng ở phía chúng ta cùng bọn họ đối kháng. Nếu không, chúng ta căn bản không thể nào chiến thắng được bọn họ. Mà thần thú đế thiên dù sao cũng là vì lợi ích của hồn thú. Lấy tính cách của hắn thì nhân loại chúng ta lưỡng bại câu thương. Bây giờ căn bản là không trông cậy được vào đâu. Vũ Hạo nói, Huyền Lão, chúng ta có thể triệu tập một ít lính đời của tông môn cùng một chỗ đối kháng Nhật Nguyệt Đế Quốc. Dù sao, nguyên của chúng ta thuộc đúng là Đại Lục Tam Quốc. Nếu như bị Nhật Nguyệt Đế Quốc xâm chiếm, thì bọn họ cũng sẽ không có kết quả gì tốt mà. Huyền Lão nói, chuyện này chúng ta đã làm, cũng có một chút tông môn đã tiến hành hưởng ứng. Nhưng là nhân vật đế quốc, tại hồn đạo khoa học kỹ thuật phương diện vượt lên đầu chúng ta quá nhiều. Bọn họ năng lực tác chiến, trên chiến trường đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nhật Nguyệt đế quốc cùng Thiên Hồn đế quốc phương diện chiến tổn cơ hồ là 10 và 1. Coi như là có bản thể tông tham chiến, bảo vệ thì chiến tổn cũng là 5-1. Tương lai chiến cuộc thế nào còn rất khó nói. Tất cả hiện tại ta đã để Đường Môn đem tất cả đối ngoại bán ra hồn đạo khí, đặt hàng, toàn lực chế tạo hồn đạo khí, trang bị cho phòng quân thành của Sự Lai Khắc. Chỉ có thể gửi hy vọng ở đó, Sự Lai Khắc thành phòng quân có thể ngăn cơn sóng dữ. Trong lòng Hoắc Vũ Hạo âm thầm nghiêm nghị, hắn đương nhiên minh bạch, làm ra quyết định như vậy là Huyền Lão đã thừa nhận bao nhiêu áp lực. Tình là đế quốc, Thiên Hồn đế quốc, hiện tại là như muối bỏ biển. Huyền Lão, nếu không để ta đi gặp đế tiên. Huyền Lão lắc đầu. Vô dụng thôi, chúng ta không phải tộc loại, kỳ tâm tất dị. Đế tiên chỉ có thể là bảo vệ con, còn đối với những nhân loại khác, cái chết càng nhiều, hắn càng cao hứng. Con cũng không cần uổng phí công phu. Thôi, con đi nghỉ trước đi. Lần này trở về, trước tiên con cứ nghỉ ngơi, sau đó quay trở lại Đường Môn, giúp đỡ mọi người Đường Môn sản xuất hồn đạo khí. Hiện tại, tất cả tài nguyên của học viện, cùng với tài nguyên thuộc Đấu La Đại Lục Tam Quốc, ủng hộ tư chất nguyên đều tại Đường Môn. Có lẽ, tương lai, lực lượng của Đường Môn chính là quyết định của trận chiến cuộc lần này. Dạ. Vũ Hạo đáp ứng, sau đó đứng dậy. Huyền Lão tiếp. Tại phương diện tiền tuyến, chỉ là có tin tức truyền đến, lập tức đưa đi các người Đường Môn. Con cứ yên tâm ở lại tông môn tu luyện, cùng chế tác hồn đạo khí, những thứ khác trước hết không cần lo. Dạ. Vũ Hạo lần nữa đáp ứng một tiếng. Lúc này ngoại trừ Huyền Lão, không có Hải Thần Các ở lại. Suốt đêm về tới Đường Môn, thân thể vừa mới khôi phục, hắn không dám thức đêm. Trở lại chỗ của mình, minh tưởng khôi phục thể lực. Sáng sớm hôm sau, ăn xong điểm tâm, Bối Bối liền triệu tập tất cả mọi người Đường Môn cao tầng để họp. Đêm qua, Vũ Hạo đi về phía Huyền Lão báo cáo, Từ Tâm Thành cũng đem việc này giảng thuật cho Bối Bối biết. Chính như Huyền Lão nói, hiện tại Đường Môn, toàn bộ hồn lực đạo đường đã triển khai. Phương diện học viện Sự Lai Khắc đem tất cả hồn đạo hệ giáo sư cùng đệ tử, tất cả đều đã phái đến Đường Môn bên này, do viện trưởng Tiên Đát Đa tự mình dẫn đội, toàn bộ nghe theo Huyên Tử Văn điều khiển. Các loại tài nguyên cũng là cuồn cuộn không dứt vận đưa tới, mà Tiên Lâm Nhi viện trưởng cùng với Vũ Hạo mang theo một đám vũ hồn hệ lão sư cùng một chỗ dạy bảo đệ tử học viện Sự Lai Khắc, cùng với Sự Lai Khắc thành phòng quân sử dụng các loại hồn đạo khí. Đường Môn bên này đã chia làm hai đại khu vực, một cái khu vực tại thành trì mới, địa chỉ ban đầu, trở thành nơi chế tác hồn đạo khí đại công. Đại sư huynh. Nhìn thấy Bối Bối, Vũ Hạo vội vàng cung kính hành lễ. Bối Bối lại sắc mặt không tốt. Tiểu sư đệ, từ giờ trở đi, không có sự đồng ý của ta, không cho đệ đi ra ngoài chấp hành bất cứ nhiệm vụ gì. Sao? Vũ Hạo giật mình. Đại sư huynh, vì cái gì vậy? Bối Bối vỗ mạnh lên bàn, cả giận. Đệ trước khi đi, ta đã dặn dò như thế nào? Đệ mang tất cả những lời ta nói hoàn toàn trở thành gió thoảng bên tai, có đúng hay không? Đệ không để ý đến sự an nguy của mình, mạo hiểm như vậy, đệ còn hỏi vì cách gì ư? Vũ Hạo vẻ mặt lập tức xấu hổ, gãi đầu. Nhưng nhìn về phía Từ Tam Thạch cầu giúp đỡ. Từ Tam Thạch cười, Vũ Hạo à, đừng nhìn ta. Đệ đã trọng thương. Ta rất xấu hổ vì không bảo vệ được đệ. Đệ cho rằng ta không nhìn ra tính toán của đệ sao? Đệ lừa gạt chúng ta. Chúng ta về sau mới phát hiện đệ đã tính toán có đúng hay không. Nói cách khác, đệ căn bản là không nắm chắc. Nếu không phải thần thú đế viên phụ thuộc trên thân thể của đệ, đệ đã sớm xong đời rồi. Đại sư huynh nói đúng, đệ đừng đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ gì nữa, ở lại trong tông môn tu luyện đi. Vũ Hạo vẻ mặt đau khổ. Tam sư huynh, huynh cũng không thể nói như vậy chứ, lúc ấy ta không phải là bị tình thế bức bách sao? Nếu như không giúp Tinh là đế quốc đạt được quyết định thắng lợi, nhưng quyền đế quốc tại thiên hồ đế quốc cảnh nội, liền càng không kiêng nể gì. Bối bối lạnh mặt. Được rồi, nói những thứ này vô dụng, ngồi xuống đi. Từ giờ trở đi, không có lệnh của ta, không cho đệ ly khai sự đế khắc thành. Nếu không, ta sẽ khai trừ ra khỏi đường môn. Bối bối bình thường tào nhã, đối đãi xử lễ các thất quái cũng là vẻ mặt ôn hòa, đối với Vũ Hạo cũng như vậy. Nhưng đây là lần thứ nhất hắn hướng Vũ Hạo nghiêm khắc. Vũ Hạo trong lúc nhất thời im như hến, không dám tranh cãi, ngồi xuống, gương mặt có vẻ bất đắc dĩ. Nam Thu Thu ngồi bên cạnh nở nụ cười trộm. Vũ Hạo xấu hổ liếc nàng, cười đã chứ. Nam Thu Thu cười, đáng đời, ai cho ngươi không tỉnh táo chứ. Chúng ta đều ủng hộ đại sư huynh trừng phạt ngươi. Ngươi ở trong thành mà tu luyện đi. Lúc này bối bối tiếp. Tất cả mọi người những ngày gần đây rời đi. Chúng ta đường môn đã toàn diện hành động. Dựa theo phân phó của Huyền Lão, chúng ta việc đầu tiên bây giờ phải làm là trang bị sang một chỗ có thể cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn đạo sư quân đoàn chống lại quân đội. Những thành viên quân đội này liền do học viện lão sư cùng học viện ưu tú tạo thành. Ta trước mắt nói một chút về kế hoạch, mọi người xem có cần bổ sung gì hay không. Học viện trải qua hệ thần các thảo luận, tổng hợp các phương diện ý kiến, quyết định thành lập 3 cái hồn đạo sư đoàn. 3. Nghe số lượng xong, Vũ Hạo hơi sững sờ. Dựa theo Nhật Nguyệt Đế Quốc, một chi hồn đạo sư đoàn số lượng là 500 người, trang bị 3 cái hồn đạo sư đoàn, vậy coi như là 1.500 người. 500 người mà lại gấp 3 lần, trang bị không phải là dễ. Hơn nữa, Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn đạo sư đoàn điểm mạnh ở chỗ, người ta hồn đạo khoa máy móc kỹ thuật vượt lên đầu toàn bộ đại lục. Hồn đạo khí trận địa, hồn đạo khí liên thể, những vật này đều là trước mắt đồng môn, không thể nào so sánh. Bối bối liếc Vũ Hạo, vừa hay nhìn thấy hắn kinh ngạc biểu lộ, trên mặt không khỏi hiện lên mỉm cười. Lập tức khôi phục lại bộ dáng lạnh lùng, tiếp tục. 3 mũi hồn đạo sư đoàn này, bên trong, chi thứ nhất hồn đạo sư đoàn, mệnh danh là đường môn hồn đạo sư đoàn, là học viện đặc về, cũng là 3 mũi bên trong chuẩn bị hoàn mỹ nhất. Tổng số người 200, toàn bộ trang bị. Trước mắt đường môn chúng ta có khả năng chế luyện hồn đạo khí tiên tiến nhất, toàn bộ do hồn đế ngoài cấp hồn sư khác tạo thành. Đoàn trưởng là Tiên Lâm Nhi viện trưởng, có đoàn trưởng Tiên Đa Đa viện trưởng. Đồng thời đường môn hồn đạo sư đoàn phong hào đấu la, tổng cộng sẽ có 10 vị, toàn bộ do học viện bổ sung tiến đến. Nhưng siêu cấp đống la cũng chỉ có Tiên Lâm Nhi viện trưởng. 200 người, cái này còn đáng tin cậy. Vũ Hạo có chút nhẹ nhàng thở ra. Nhưng lúc hắn nghe được chi hồn đạo sư đoàn này có 10 vị phong hào đống la, cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Đây chính là 10 vị phong hào đống la, coi như là Nhân Nguyệt Đế Quốc hoàng gia hồn đạo sư đoàn, hộ quốc chi thủ cường đại, một chi kia cũng tuyệt đối không có nhiều vị trí phong hào đấu la như vậy. Huống chi hồn đạo sư đoàn này tuy chỉ có 200 người, nhưng tất cả đều là hồn đế đang ngoài cấp bậc. Đây đúng là... Bối bối nói tiếp. Trước mắt, chúng ta tạm định cho trên này hồn đạo sư đoàn phân phối đều là số lượng thân may hồn đạo khí trang bị. Đồng thời, kể cả Hiên lão sư, nghiên cứu mới nhất là ra tới một đám liên thể hồn đạo khí. Trang bị của bọn họ chế tạo cũng là đều do Hiên lão sư tự mình giám sát. Hơn nữa, tham dự chế tác hạch tâm bộ kiện, dự tính nửa năm, thời gian một năm có thể hoàn toàn lắp ráp. Đại sư huynh, ta có một vấn đề. Bố Hạo có ý, bối bối liếc mắt. Vấn đề gì? Vũ Hạo nói tiếp. Lấy năng lực của đường môn trước mắt chúng ta, chế tác thích hợp hồn đế sử dụng hồn đạo khí không có. Liên thể hồn đạo khí có Hiền lão sư nghiên cứu, vấn đề cũng không lớn. Thế nhưng mà chúng ta chi này đường môn hồn đạo sư đoàn, mặc dù là hồn đế đã ngoài cấp hồn sư khác tạo thành, có thể trong đó hồn đế cần phải chỉ là một bộ phận. Những thứ hồn thánh khác, hồn đấu la cùng với phong hào đấu la cấp hồn sư khác, bọn họ sử dụng hồn đạo khí liền cấp bậc càng cao hơn mới được, nếu không liền không phát huy được ra uy lực. Chúng ta hiện tại có thể chế tác nhiều như vậy cao giai hồn đạo khí năng lực sao? Bối bối nhẹ gật đầu, trong nội tâm thầm nghĩ. Không hổ là tiểu sư đệ, thoáng một cái đã tìm được vấn đề hạch tâm. Đệ hỏi, vấn đề rất quan trọng. Đúng vậy, bằng vào năng lực trước mắt của chúng ta là không thể nào chế tạo ra nhiều hồn đạo khí thích hợp như vậy. Sở dĩ trải qua quá nhiều lần thảo luận, đường môn chúng ta, hồn đạo sư đoàn mới đem lợi ích hệ toàn bộ do cận chiến hồn đạo sư tạo thành. Tại tất cả hồn đạo khí, toàn bộ lấy tăng cường tốc độ cùng lực công kích làm chủ. Tiếp theo là gia tăng sinh tồn năng lực chiến trường. Duy nhất liên thể hồn đạo khí thì là quần thể phòng ngự. Nghe nói như vậy, Vũ Hạo bừng tỉnh, đồng thời nhãn tình sáng lên. Thật là ý kiến hay. Không thể như vậy sao? Xử lấy các học viện các hồn sư am hiểu nhất cái gì? Tự nhiên là phương thức chiến đấu hồn sư. Ở phương diện này, toàn bộ đại lục đều phải thuộc xử lấy các học viện. Đã như vậy, tại sao lại phải lấy chiều dài tấn công địch? Cận chiến hồn đạo sư, gia tăng tốc độ, lực công kích, còn có chiến trường sinh tồn năng lực. Những cái này, nếu như có thể làm đến như vậy, tự nhiên sẽ tăng cường năng lực chiến đấu cho các hồn sư. Tin tưởng Hiền lão sư nhất định có phương án hoàn chỉnh. Bây giờ không phải là thời điểm hỏi thăm. Đợi lát nữa sau khi kết thúc hội nghị, mình sẽ đi hỏi. Nếu như vậy thì thật là tốt, đại sư huynh. Vẻ mặt Vũ Hạo làm như sùng bái bối bối. Bối bối tức giận, trừng mắt. Mặt khác, hai chi hồn đạo sư đoàn, chúng ta biên chế sẽ lớn hơn một chút. Chi thứ nhất là trọng phá hồn đạo sư đoàn, đơn thuần phân phối đường môn chúng ta ra các thần nỏ pháo tân tiến nhất, tổng cộng phân phối là 300 cửa, chia làm không đồng cấp, tổng binh lực từ một thiên vị hồn đạo sư tạo thành. Mục tiêu là bảo đảm hỏa lực cường đại, tiên quyết tận khả năng gia tăng trọng pháo tốc độ di chuyển. Phương hướng huấn luyện là muốn cho trọng pháo hồn đạo sư đoàn có thể tại địa hình, bất kỳ tình huống nào thì dùng tốc độ nhanh nhất bố trí ra hồn đạo trận địa. Trước mắt, chúng ta đã mua một nhóm lớn trong cấp thấp định trang hồn đạo pháo bắn ra, trong đó một ít thậm chí là bí mật hướng Nhật Nguyệt Đế Quốc giá cao để nhập khẩu. Hơn nữa, chúng ta cũng chế tác chặt chẽ bên trong. Hoặc Vũ Hạo hoàn toàn hiểu rõ, lúc trước ở thời điểm thú triều tiến đến, ra các tần nỏ pháo tại sự đã khắc thành đã làm ra tác dụng cực kỳ quan trọng. Bối bối nói tiếp, để tam mũi hồn sư quân đoàn, tên là pháo đài hồn đạo sư đoàn, tổng cộng 1.500 danh hồn sư tạo thành. Tương đối mà nói, nhóm này tu vi của hồn sư sẽ khá thấp. Phân phối hồn đạo khí cũng chỉ có một loại, chính là trải qua quá nhiều lần cải tiến, trôi qua toàn bộ địa hình tự pháo qua đài. Từng cái toàn bộ địa hình tự qua pháo đài cực hạn, chịu tải nhân số lên là 5 người. Sau đó cuối cùng bối bối nói, nếu như mọi người cảm thấy có thể thực hiện được, sau khi hội nghị kết thúc, Vũ Hạo đi tìm Hiên lão sư một chuyến, sau đó thí nghiệm nhanh chóng đưa ra phương án, chúng ta liền hành động. Chúng ta nguyên thuộc đúng là đại lục Tam Quốc hồn đạo sư không nhiều, nhưng thợ rèn có rất nhiều, sẽ chiêu mộ binh lính tới. Được. Bối bối kế tiếp lại đem tình huống đường môn trước mắt cặn kẽ giới thiệu. Hiện tại bên trong đường môn thật sự sự vụ rất là nhiều. Khi Vũ Hạo cùng mọi người trở về, bối bối cũng là thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất có thể có người giúp hắn chia sẻ, bằng không hắn cảm giác mình trọng trách quá lớn, chưa nói chi là đi tìm Lam Ngân Hoàng. Hội nghị chấm dứt, Vũ Hạo ngoại trừ phòng họp, chuẩn bị đi tìm Hiên Tử Văn. Kiến thức tử thần hồn đạo khí, hơn nữa lần này trên chiến trường đối với hồn đạo khí, một ít kiến thức hắn đều phải tìm Hiên lão sư để thảo luận. Này, chờ một chút. Sau lưng lại truyền đến âm thanh. Vũ Hạo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nam Thu Thu cười. Sao vậy Thu Thu? Vũ Hạo cười. Nam Thu Thu hừ. Ta là tới giúp người đó. Giúp ta? Giúp cái gì? Vũ Hạo tò mò. Nam Thu Thu cười. Có nghĩ là đi ra ngoài, ta có biện pháp để cho đại sư huynh đồng ý cho người đi ra ngoài đó. Sao? Ánh mắt Vũ Hạo vui vẻ. Hắn cũng không phải đặc biệt muốn đi ra ngoài, nhưng là ly khai sự đa cách thành, có lẽ sẽ có cơ hội để gặp được Vương Đông Nhi. Người có biện pháp nào? Vũ Hạo bán tín bán nghi hỏi. Nam Thu Thu hừ một tiếng. Bổn cô nương đương nhiên là có biện pháp. Như vậy đi, ngươi chỉ cần đáp ứng ta một điều kiện, ta sẽ dẫn ngươi đi. Điều kiện ư? Nói xem. Vũ Hạo hỏi. Nam Thu Thu dừng lại một chút, khuôn mặt hơi đỏ lên. Ta muốn ngươi làm bạn trai của ta mấy ngày. Sao? Vũ Hạo sửng sốt, nhìn Nam Thu Thu mặt có chút đỏ bừng. Bất đắc dĩ xoay người rời đi, lắc đầu. Này! Nam Thu Thu dậm chân. Ta bị người chán ghét đến mức như vậy sao? Cho dù là người giả dạng vài ngày không được hay sao? Vũ Hạo lắc đầu. Thu Thu, thật có lỗi. Cái khác đều có thể thương lượng. Nhưng chuyện này ta không có biện pháp đáp ứng cô. Cô cũng đã biết ta cùng Đông Nhi đã có tình cảm. Nếu như đáp ứng cô rồi, vậy không thể nghi ngờ đối với cô gây thương tổn. Chuyện này đối với hai chúng ta đều là không tốt. Thật sự là xin lỗi. Cô nương, cô là người tốt, tương lai nhất định có thể tìm được người như ý. Ta đi trước tìm Hiên lão sư. Nói xong, hắn quay đầu bước đi. Đàn ông các ngươi đều không lương tâm mà. Ngươi đừng đi, nghe ta nói hết lời đã. Nam Thu Thu hầm hừ đuổi theo Vũ Hạo, ngăn cản đường đi của hắn. Vũ Hạo than nhẹ một tiếng. Thu Thu, cô còn có chuyện gì nữa sao? Nam Thu Thu cười lạnh. Đối với ngươi mà nói là chuyện tốt, loại chuyện này... Vũ Hạo áy náy, thực xin lỗi Thu Thu. Ta không muốn mất thời gian nữa. Nam Thu Thu tức giận lại nhìn Vũ Hạo. Ngươi có biết hay không, ta ghét nhất là bộ dạng này của ngươi. Chính là bộ dạng khách khí đó. Vĩnh viễn coi người khác là ngoại nhân. Coi như ta và ngươi không thể có chút tình cảm nào, nhưng chẳng lẽ bằng hữu bình thường cũng không được sao? Vừa nói, mắt của nàng có chút đỏ lên. trong lòng Vũ Hạo cảm giác có một chút. Chúng ta vẫn luôn là bằng hữu mà. Hơn nữa, so với bằng hữu bình thường là tốt hơn một chút đó. Sắc mặt Thu Thu thoáng dễ nhìn vài phần. Cái này còn tạm được. Tốt rồi, không làm mất thời gian của ngươi nữa. Nói thẳng đi, còn nhớ rõ mẹ ta đã từng nói không? Tại Điện Long Môn chúng ta có một chỗ thần bí, hy vọng sẽ tặng cho đường môn chúng ta đó. Trong nội tâm Vũ Hạo khẽ động, nhớ rõ những lời nam tiền bối đã từng nói. Như thế nào, chúng ta ở bên này bây giờ còn chưa cư thủ sao? Nam Thu Thu nói, xem xét người đúng là không để trong lòng. Mẹ ta lần trước cùng ngươi nói đúng, cái chỗ kia rất có thể chỉ có ngươi mới có thể đi vào, bởi vì bên trong đó nhiệt độ cực thấp, bình thường hồn sư căn bản không có biện pháp ở bên trong đó sinh tồn, chứ nói chỉ là xâm nhập. Căn cứ tổ tiên ta lưu lại tư liệu để xem, bên trong có rất nhiều kinh mạch khoáng, là một loại khoáng thạch thập phần kỳ dị, bản tính hàn vô cùng. Chúng ta có thể kết luận nó là một loại kim loại hiếm, nhưng đến tột cùng phải đạt tới trình độ hy hữu nào đó lại không thể khẳng định. Nếu như người có hứng thú, không bằng thừa dịp gần đây không có chuyện gì, chiến cuộc cũng tạm thời ổn định, đi thăm dò một phen xem. Có thể lấy lời mà nói, biết đâu lại thu hồi tốt. Nguyên lai là chuyện này. Vũ Hạo chợt hiểu ra, cảm kích. Cảm ơn cô, Thu Thu. Ta đây phải quay lại đi tìm đại sư huynh một chút. Hỏi xem huynh ấy có thể cho ta đi không? Nam Thu Thu gật đầu. Được, vậy ta cũng đi tìm mẫu thân, hỏi xem gần đây có thể gian hay không. Chúng ta là địa bàn tông môn, đã bị Nhật Nguyệt Đế Quốc chiếm lĩnh, trở về cũng phải cẩn thận một chút. Vũ Hạo mỉm cười. Không có việc gì. Chúng ta ngay cả chết thần hồn đạo khí đều xông qua, sợ hãi gì Nhật Nguyệt Đế Quốc bình thường quân đội chứ? Nam Thu Thu bật cười. Đại sư huynh vừa mới giáo huấn ngươi, ngươi lại quên rồi sao? Vũ Hạo cười. Không sợ. Nam Thu Thu hừ một tiếng. Xem ta đời này đúng là chỉ có thể cùng ngươi làm huynh đệ. Vũ Hạo cười. Làm huynh đệ tốt. Mấy ngày kế tiếp, Vũ Hạo hoàn toàn tiến nhập hình thức bận rộn. Hắn cùng với Hiên Tử Văn thảo luận hơn 3 canh giờ, sau đó là vùi đầu vào định trang hồn đạo pháo, bắn ra nghiên cứu chế tạo. Nhiệm vụ này Hiên Tử Văn trực tiếp giao cho hắn. Dùng lời nói của Hiên Tử Văn, lấy năng lực của hắn, hoàn thành nhiệm vụ này rất dễ dàng. Về phần tiến về Địa Lăng Môn, bối bối bàn sao chờ hắn hoàn thành nhiệm vụ, sau đó có thể đi. Đang tiến hành thí nghiệm gián đoạn, Vũ Hạo vốn là định đi xem Hải Thần Đảo, hướng Huyền Lão hỏi thăm tự mình trong khi tu luyện gặp phải vấn đề gì. Cuối cùng thì cũng làm xong. Vũ Hạo quay về hướng bối bối, hồi báo xong thí nghiệm thành quả của mình, vẻ mặt hưng phấn, ngồi trên ghế, miệng uống nước. Nửa tháng vừa qua, hắn đúng là mệt muốn chết. Nhìn vẻ mặt của Vũ Hạo phấn khởi, bối bối không khỏi mỉm cười. Bọn người Vũ Hạo sau khi trở về đã chia sẻ công việc cho hắn không ít. Nửa tháng này, hắn ngược lại cảm thấy dễ thở. Vũ Hạo, thí nghiệm là đã hoàn thành, vậy tính toán khi nào để đi? Bối bối hỏi. Đi nơi nào? Vũ Hạo nghi ngờ. Trí nhớ của đệ dạo này có vẻ không tốt. Đệ quên đã đáp ứng sự tình của Thu Thu sao? Người ta giúp chúng ta như vậy, tại sao? Vũ Hạo lúc này mới nhớ tới, ngượng ngùng gãi đầu. Được rồi, đại sư huynh, vậy 2 ngày nữa. Được, vậy thì 2 ngày sau đi. Vậy đệ cũng nghỉ ngơi một chút. Về sau cũng không cần mỗi ngày đêm phải nghiên cứu. Để xem Hiên lão sư hiện tại toàn bộ một cái hồn đạo khí cuồng nhân. Vũ Hạo cười. Nghỉ ngơi cũng được mà không nghỉ ngơi cũng được. Ta phía trước đang tu luyện, đang có chút ít nghi vấn. 2 ngày này ta muốn đi hỏi Huyền lão một chút. Đại sư huynh, nếu như không có việc gì, ta đi trước, trực tiếp đi Hải Thần Các. Nói xong, hắn hấp tấp. Hiện tại, mỗi phút đối với hắn đều là vô cùng quý giá. Nửa tháng vừa rồi, hồn lực của hắn tăng lên một cấp, hiện tại đã là 74 cấp, 9 hồn thánh. Bởi vì vẫn đang làm thí nghiệm, Vũ Hạo cũng không có đem tâm đắc tu luyện lúc trước tổng kết. Hiện tại thí nghiệm đã xong, hắn cũng muốn hướng phía phương diện kia nỗ lực. Vũ Hạo, trước tiên thay quần áo đi. Bối Bối cười sau lưng Vũ Hạo. Ta biết rồi, Vũ Hạo đáp ứng, cũng không thể bóng dáng nữa. Trên mặt Bối Bối toát ra vẻ tươi cười, bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế. Đột nhiên, hắn nhớ ra điều gì đó, kéo ngăn kéo trước mặt, từ bên trong lấy ra một cái hộp ngọc nhỏ. Tại trong hộp ngọc kia, ẩn ẩn có hào quang màu phấn hồng lưu chuyển. Đây là lúc trước U Hương Khỉ La tiên phẩm cho hắn, để cứu Tiểu Nhã. Chỉ là cho đến hôm nay, Lam Ngân Hoàng vẫn chưa có bất kỳ tung tích nào. Tiểu Nhã, nàng đến tụt cùng là ở địa phương nào? Nàng bây giờ đang thế nào rồi? Vừa nghĩ tới Tiểu Nhã, ánh mắt Bối Bối trở nên ôn nhu, trong đó sâu đậm lo lắng. Thời gian dài như vậy mà không có tin tức nào của Đường Nhã, không thể nghi ngờ nàng nhất định đã bị ảnh hưởng, mất đi thần trí. Các bạn thân mến, có lẽ là tập truyện ngày mai Tâm xin phép được dừng tại đây, và chúng ta sẽ cùng nhau nghe nội dung của tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Hôm nay thì xung quanh nhà Tâm công trình đang làm rất là nhiều, và Tâm cũng không thể đợi được vì là họ làm liên tục không nghỉ một chút nào hết. Bởi vậy mà Tâm vẫn phải cố gắng, biết là cái tiếng ồn rất là nhiều nhưng mà vẫn phải cố gắng đọc truyện cho mọi người nghe. Nhưng mọi người cố gắng khắc phục để nghe vậy nhé. Người Tâm cũng không còn cách nào, nếu như mà đợi mà họ làm xong thì không biết là khi nào, cả ngày cả đêm lúc nào họ cũng làm. Bây giờ thì Tâm chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai.